Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ma thần hư ảnh cùng đệ nhất kiếm hào. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas mặc dù nắm giữ Haosoku Haki thời gian cũng không dài, nhưng là bởi vì cái kia rút tới thiên phú, khí thế bàng bạc. Để hắn đối khí thế của tự thân nắm giữ vô cùng hoàn mỹ vô khuyết. Hắn cũng thường xuyên dùng khí thế của mình tới dọa người khác. Dùng Haosoku đến dung hợp đến khí thế bên trong có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là muốn khống chế khí thế dung nhập vào mình Haosoku Haki bên trong. Đối Gromas tới nói ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem sang cùng Mihawk cái kia kinh ngạc biểu lộ cùng ánh mắt. Gromas cũng là 10 phần đắc ý mở miệng cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Muốn nói luận Haosoku Haki nắm giữ. Ta xác thực muốn so các ngươi hai cái muộn vào tay một chút. Không có các ngươi hai cái khống chế tốt như vậy. Nhưng là nếu bàn về cái này đối tự thân khí thế nắm giữ. Các ngươi hai cái coi như cộng lại cũng không có lão tử một người lợi hại. Hôm nay liền để các ngươi hai cái kiến thức một chút cái gì gọi là khí thế bàng bạc. Gromas sau khi nói xong, trong lòng lại không giữ lại, đem vốn là phi thường khủng bố, đủ để so sánh cường giả Haosoku Haki khí thế ngay tiếp theo tự thân Haosoku Haki hoàn toàn bảo phát ra. Toàn bộ hải vực trên không cũng bắt đầu lăn lộn, bầu trời cũng bị ba người ở giữa cái kia cường đại Haosoku Haki đối sông cho xé rách ra. Biển cả tựa hồ cũng bị ba người này Haosoku Haki cho thương tổn tới bình thường. Phát ra thống khổ tiếng gào thét, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển cũng bắt đầu từ từ sóng cả dâng trào lên. Từ từ tạo thành một cỗ sóng lớn. Lấy hoang đảo làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài lao nhanh lấy. Gromas khí thế trên người dần dần nồng dày, bắt đầu ở phía sau hắn từ từ tạo thành một đảo giống như thực chất hư ảnh. Cái kia hư ảnh chính là bị phóng đại rất nhiều lần Gromas nửa hóa thú bộ dáng. Chỉ gặp cái kia hư ảnh quanh thân quấn quanh lấy ánh sáng màu đỏ tươi. Trong tay dẫn theo một thanh khổng lồ chiến phủ. Phản khúc lấy hai móng thiêu đốt lên nóng hổi mà cực nóng hỏa diễm. Màu đỏ thắm con người cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy băng lãnh mà táo bạo. Tà ác quang mang, một đầu thiêu đốt lên thô cái đuôi to cũng ở phía sau hắn không ngừng rời rạc. Chập chờn, đây hết thảy nhìn giống như là Gromas sau lưng mình triệu hoán đi ra một cái từ địa ngục mà đến. Cường đại ma thần. Ngạnh sinh sinh để hắn chơi ra một loại kỳ huyễn cảm giác. Liền ngay cả sang cùng Mihawk đều là phi thường giật mình nhìn xem một màn này. Loại này lấy tự thân khí thế kết hợp Haosoku Haki chơi ra loại này hoa văn tràng cảnh, liền xem như hai người bọn họ tầm mắt cùng kinh lịch đều phi thường phong phú người cũng là hoàn toàn chưa từng gặp qua loại vật này. Đây là thứ quỷ gì? Người ngày ngày đều đang suy nghĩ chút cái quái gì. Sang phi thường kinh ngạc mở miệng nói ra. Người sẽ không phải thật là từ trong địa ngục người chạy ra à. Mihawk cũng là biểu lộ một bộ sợ ngây người bộ dáng mở miệng nói ra. Bất quá Gromas cũng không để ý tới bọn hắn. Chỉ gặp phía sau hắn cái bóng mờ kia chậm rãi đem trong tay chiến phủ nâng lên. Sau đó phát ra im ắng gào thét. Đối hòn đảo mặt đất liền đem hư ảnh chỗ ngưng tụ mà ra chiến phủ mang theo ngang ngược vô cùng khí. Thế vung mạnh xuống dưới. Ngay tại cái kia hư ảnh thành chiến phủ cùng mặt đất tiếp xúc đến một sát na. Cái kia chiến phủ phảng phất thật đập vào trên mặt đất bình thường. Đầu tiên là nhấc lên một cỗ ngập trời khí lãng. Một giây sau toàn bộ chiến phủ đều băng vỡ đi ra. Sau đó ngay tiếp theo cái kia hư ảnh cũng bắt đầu dần dần vỡ nát. Hóa thành hỏa hoa tản mát tại Gromas sau lưng. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là không đủ thuần thục a, chỉ có thể đánh ra một kích. Gromas nhìn xem một màn này, hơi xúc động chép miệng một cái nói ra. Mà ở trên mặt đất Sang cùng Mihawk lúc này cũng là sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Vừa rồi Gromas sau lưng hư ảnh vỡ nát lúc chỗ nhấc lên khí lãng. Để hai người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại lực áp bách. Cho tới liền xem như bọn hắn đều cảm giác đến hành động của mình có chút chậm chạp. Sau đó cái kia khí lãng liền như là hao soku haki cùng khí thế ngưng kết đi ra thực chất bình. Thường, trùng kích tại về mặt tâm linh của bọn họ, nếu như không phải hai người bọn họ cái vốn là đương thời cao thủ hàng đầu. Vô luận là tố chất thân thể vẫn là tâm lý tố chất đều là tuyệt hảo. Chỉ sợ cũng phải ở trên đây bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không tự chủ được đối Gromas xuất hiện sợ hãi tâm lý. Ở phía xa khoái động trên mặt biển nổi lơ lửng hai chiếc thuyền. Một chiếc gánh xiếc thú bình thường đội thuyền bên trên. Đã chỉ có bác ghi ra hỏa này tại vịn cột buồm. Miễn cưỡng đứng vững. Còn lại thuyền viên đoàn đều đã té ngã trái ngã phải. Miệng sùi bọt mép. Hai mắt trắng dã ngất đi. Bác ghi làm vua hải tặc thuyền viên. Tự nhiên cũng là trải qua nhiều lần Hao Soku Haki tẩy lễ. Dù sao bọn hắn trên thuyền đã biết Hao Soku cao thủ liền đã có 4 người. Roger, Rayleigh, Gozuki Oden, Sang, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Giáp Ba đoán chừng cũng là Hao Soku cao thủ. Cho nên cái này tắm tắm hắn cũng liền sớm đều đã thành thói quen. Người bình thường Hao Soku Haki thậm chí đối với hắn đều không có phản ứng gì. Bất quá liền xem như đối Hao Soku Haki đã sinh ra cường đại sức đề kháng bác ghi lúc này cũng là biểu lộ vô cùng nặng nề. Tựa hồ cũng là tại chật vật chống cự lại cái này ba đạo Hao Soku Haki. Nhất là Gromas mang tới lực trùng kích. Chỉ có thể nói hắn tại miễn cưỡng, sống tạm lấy a. Nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh ý chí của hắn cũng là rất lợi hại. Quái vật sao? Ba tên này, bác ghi đưa tay xoa xoa trán của mình, xóa sạch một chút mồ hôi sau hơi xúc động nói. Trừ bỏ bác ghi nơi này không nói. Băng hải tặc tóc đỏ Red Force hào bên trên. Dù là thường xuyên bị mình thuyền trưởng dùng Hao Soku Haki mù mấy cái loạn đổi. Cái nào sợ thủy thủ đoàn của bọn họ nhóm mỗi cái đều là khó lường hảo thủ. Nhưng tại đối mặt cái này ba đảo Hao Soku Haki, nhất là Gromas cùng Sang Haki thời điểm, bọn hắn cũng đều là biểu lộ rất nặng nề. Trên đầu không tự chủ được chảy xuống mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia Gromas dùng tự thân khí thế cùng Hao Soku Haki chỗ ngưng kết ra ma thần hư ảnh. Một phía dưới vậy mà cách xa như vậy đều để ta sinh ra một chút hoảng hốt cảm giác. Nếu là ta ngay mặt thành vì mục tiêu chủ yếu lời nói. Chỉ sợ ta đều không thể hành động a. Lucky Roo có chút không thể tin mở miệng nói ra. Mà nguyên bản một mực tay không rời đùi gà hắn. Lúc này cũng là hai tay trống trơn, một cái bị cắn xé một nửa đùi gà chính rơi xuống ở trước mặt hắn bong thuyền. Ở trước mặt hắn không cách nào hành động, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Yasop ra hỏa này cũng là chật vật nuốt nước miếng một cái. Mở miệng trầm giọng nói ra, Ben Beckman đưa tay nhẹ nhàng xoa dưới mồ hôi trán, sau đó dùng cái kia thanh âm trầm thấp nói ra. Nếu như nói Hao Soku Haki chấn nhiếp sẽ chỉ làm người chịu không được cái kia trùng kích đã hôn. Mê lời nói, vậy hắn Gromas cái này kết hợp khí thế cùng Hao Soku một kích cũng đủ để cướp đoạt không cách. Nào đối kháng cái kia khí thế khủng bố người bình thường tính mạng. Sẽ bị hắn mang tới hoảng sợ mà dọa đến sợ vỡ mật mà chết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ben Beckman dừng một chút mở miệng lần nữa nói ra, liền xem như chúng ta những người này, cũng có khả năng sẽ bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng may hắn chiêu này xúc thế cần rất nhiều thời gian. Nếu là có thể tiện tay thả ra lời nói, chúng ta chỉ sợ căn bản là không cách nào đối với hắn hình thành hữu hiệu đối kháng a. Lucky Ru nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Ân, xác thực như thế. Bất quá ngày sau hắn Gromas chưa hẳn không thể biến mạnh hơn. Một chiêu này chưa hẳn cũng không thể bị hắn chỗ cải thiện. Cho nên, chúng ta cũng không thể còn như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ben Beckman vừa nói, một bên từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc lá. Cắn lấy trong miệng nhóm lửa. Hít thật sâu một hơi tựa hồ cũng là muốn thư giãn một cái tâm tình của mình. Một bên khác, đứng tại trên hoang đảo 3 người cũng là đều không có lại tiếp tục động thủ. Sang phô bày mình cái kia cường đại đến đủ để dùng Haki tổn thương thực chất vật Haosoku Haki. Gromas phô bày mình khi thế kia cùng Haosoku đem kết hợp mà hình thành ma thần hư ảnh. Nhìn xem bọn hắn 2 cái đều riêng phần mình lộ một tay. Mihawk cũng là không tự chủ được cười cười. Đem chính mình hắc đao Yoru một lần nữa thu về. Vác tại phía sau. Sau đó nhìn Gromas cùng sang nói ra. Đã các người 2 cái đều riêng phần mình lộ một tay. Như vậy nhìn ta cũng muốn biểu hiện ra phô bày a. Đó là dĩ nhiên. Không thể ta 2 cái đều xốc một chương bài. Ngươi cái tên này còn che giấu à? Gromas cũng là thu từ bản thân Haosoku Haki cùng khí thế mở miệng nói ra. Cùng Gromas, sang cũng là thu hồi mình cái kia cường đại Haosoku Haki. Sau đó cười ha hả nói. Ta cũng sớm liền muốn nhìn một chút ngươi tại đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào về sau. Lại có cái gì mới thể ngộ? Mihawk hoạt động một chút cổ tay của mình. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng tự ngạo tiếu dung nói ra. Ta xác thực trên kiếm đạo có mới thể ngộ. Tiếp xuống liền mời 2 người các ngươi cùng một chỗ đánh giá một cái đi. Nghe thấy được Mihawk cái kia tràn ngập tự tin lời nói. Sang cùng Gromas đều là lên tinh thần. Muốn nhìn một chút hắn Mihawk lại có thể chơi ra đồ vật như thế nào. Mihawk đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó 2 mắt có chút hợp lại, chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, nguyên bản cái kia như là như chim ưng có thể nhói nhói lòng người ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, phảng phất có được một cỗ kiếm khí vô hình, đao khí đang hướng ra bên ngoài bắn ra, thực chất chi nhận, cuối cùng có dùng hết thời điểm, có mạnh nhất chảm kích, tự nhiên là có mạnh nhất phòng ngự, liền xem như ta. Tại đối mặt có chút tình huống thời điểm, chảm không ra vẫn như cũ là chảm không ra, mà là một cái kiếm hào. Nếu như ngay cả chính mình địch nhân đều thương không được, bản thân liền đã trở thành kẻ bại. Vì để tránh cho loại tình huống này, ta từng cố gắng hướng về tăng lên chảm kích sắc bén trên đường tiến lên qua thật lâu. Nhưng là về sau ta phát hiện còn có một loại toàn con đường mới. Loại này đạo đường là có thể chém ra hết thảy. Mihawk vừa nói, một bên tay giơ lên. Hư không một nắm, tựa hồ bắt lấy cái gì vô hình lưỡi đao. Sang, cái gọi là kiếm đạo chi đồ. Truy cứu sẽ đi đến thuần túy con đường. Cái này thuần túy đến cực hạn. Liền là không có gì không chém. Mihawk nói đến đây, đem trong tay vô hình chi kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp lấy hắn nói ra, các ngươi 2 cái chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận một trận đến từ tâm linh tẩy lễ a. Sau khi nói xong, Mihawk trong tay vô hình chi nhận hoành vung lên, thuận Gromas cùng sang vị trí cứ như vậy nhẹ nhàng chém ra ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện giống hắn thường ngày chảm kích lúc cái kia cường đại phong áp. Cũng không có cái kia sắc bén khí tức. Liền như là ôn nhu biển gió đập vào mặt bình thường. Lướt qua sang cùng Gromas gương mặt, thổi lên 2 người bọn họ lọn tóc. Đao chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn. Mihawk cũng là nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu, mà nương theo lấy hắn lời nói này âm rơi xuống. Vô luận là sang vẫn là Gromas, trong mắt của 2 người đều bộc phát ra một cỗ tinh quang. Một giây sau, 2 người bọn họ đồng thời đã nhận ra một cỗ vô hình vô tướng chảm kích chảm tại linh hồn của mình. Phía trên, ý chí phía trên, tâm linh phía trên, liền tại bọn hắn hai người đều chuẩn bị xách lên khí thế của mình cùng ý chí đi phòng ngự thời điểm. Cái kia chạm kích nhưng lại nhẹ nhàng tản ra ngoài, một điểm thương tổn đều không có để lại. Sau một hồi lâu, Gromas mới phi thường cảm khái mở miệng nói ra, ngươi cái tên này kiếm đạo cũng đã gần muốn đã vượt ra a. Quả nhiên ngươi tại kiếm thuật bên trên tư chất có thể xưng tuyệt đỉnh đâu. Không hổ là được xưng là mấy trăm năm qua mạnh nhất kiếm hào. Nhiễu, tâm chạm linh hồn sao? Ngươi đạo này chạm kích quả nhiên phòng không chỗ phòng a. Đã từ vật lý phương diện lên cao hoa đến linh hồn cùng khái niệm phương diện bên trên a. Sang cũng là rất kính nể đối Mi Hawk mở miệng nói ra. Có lẽ tại trên thực lực, hắn cùng Gromas đều so Mi Hawk phải cường đại hơn một chút. Nhưng là trên kiếm đạo, Mi Hawk thật là hoàn toàn không thẹn với cái kia, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tên tuổi. Đơn giản tại kiếm đạo một đường bên trên mạnh không biên giới. Nếu như nói hắn là đệ nhất kiếm hào, như vậy Sang cảm thấy nếu là có cái kiếm thứ hai hào xuất hiện. Cái này thứ nhất cùng thứ hai ở giữa chênh lệch hoàn toàn liền là hồng câu cấp bậc. Không thể vượt qua, liền xem như hắn, tại kiếm đạo cùng kiếm sĩ cái này trên đường, cùng Mi Hawk ở giữa chênh lệch cũng đã mắt trần có thể thấy. Ha ha ha ha, quá khen, cùng người có thể dùng Haosoku Haki đến phòng ngự ta cùng Gromas trùng kích. Cùng Gromas có thể đem khí thế của tự thân cùng Haosoku Haki đem kết hợp hình thành cái kia đạo. Kinh khủng hư ảnh đến so sánh. Ta đây chính là điêu trùng tiểu kỹ. Mi Hawk đang giả vờ xong bức về sau cũng là rất khiêm tốn mở miệng nói ra. Gromas vẫy tay, đem thẻ ở phía xa trên mặt đất hòn đảo hủy diệt giả thu hồi lại. Một lần nữa treo tại sau lưng nói ra. Muốn ta nói, cái này trang bức vẫn là muốn phục các ngươi kiếm hào. Ngươi một chiêu này, đau chảm nhục thân, tâm chảm linh hồn, quả thật có chút quá đẹp rồi. Không nói ra được tiêu sái cùng trang bức. Ta cũng kém không nhiều nên suy nghĩ một chút làm sao đi ứng đối cái này đến từ trên linh hồn trùng. Kích cùng tổn thương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN